Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, Hà Lão Triệu Kiến. Converter, Dark Hero cho đến Vân Dương đi ra thời điểm, phía ngoài người trong tứ đại gia tộc đã chuẩn bị cáo từ rời đi. Hiển nhiên Đông Thiên Lãnh bốn người đã như Vân Dương phân phó. Cùng đi các nhà tinh anh tạm thời rời đi. Chờ đợi Vân Dương lúc đó triệu hoán, nguy cổ hai người chỗ tiểu viện bên này, đại sư huynh. Người nhất định phải tin tưởng ta, ta cùng cái này Vân Dương, căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ta trước đó toàn bộ hành trình đều là làm nam trang cách ăn mặc. Ngoại trừ Hàn lão nguyên soái bên ngoài không còn bất luận kẻ nào biết ta là thân nữ nhi. Cái kia họ Vân tự nhiên càng không khả năng biết. Nếu là hắn nhằm vào ta có ý tứ, vậy hắn chính là cái con thỏ. Cổ cổ nóng nảy giải thích nói. Cổ cổ, đại sư huynh nhíu mày. Uy nghiêm nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi nói Vân Dương đồng tính. Nói không người khám phá ngươi là thân nữ nhi. Ngươi nói lời này chính ngươi tin a? Cổ cổ vội vàng nói. Ta tin a, ta làm sao không tin? Thật không có người biết thân phận chân thật của ta, lại không người biết ta là thân nữ nhi. Đại sư huynh một tay bịt trán của mình, nửa ngày sau mới nói, xem ra nên tỉnh lại người là ta mới đúng. Ta trước đó thật sự là quá dung túng ngươi, liền ngươi là thân nữ nhi điểm ấy. Ta có thể khẳng định, hôm nay mọi người ở đây, có một cái tính một cái, không ai nhìn không ra ngươi là thân nữ nhi. Ngươi bây giờ còn chắc chắn Vân Dương không biết ngươi là thân nữ nhi sao? Cổ cổ mặc dù xuất thân Xuân Thu Sơn Môn, lai lịch thân phận bối cảnh tất cả đều phi phàm, nhưng giang hồ lịch duyệt cực mỏng, nàng tự cho là che giấu dung mạo của mình dịch dung đã đủ che người tai mắt. Thật tình không biết sớm nhập như Vân Dương đồng dạng trong mắt người hữu tâm. Thân phận sớm đã bại lộ. Mà đại sư huynh cũng không có nói sai. Hôm nay người trong Vân Phủ, vô luận Phương Mặc Phi Lão Mai hay là người trong tứ đại gia tộc tất cả đều là lão giang hồ. Như thế nào nhìn không ra nàng chi nội tình. Thậm chí ngay cả Đông Thiên Lãnh bọn bốn người cũng xem sớm phá con gái nàng thân chân tướng. Ân, bốn người này có thể khám phá ngược lại cùng giang hồ lịch duyệt không quan hệ. Mà là bọn hắn bốn người này chính là đi khắp bụi hoa lão thủ. Cổ cổ dịch dung giả dạng cũng không phải là cỡ nào cao minh. Nữ nhi ra hành tích có thể nói khắp nơi đều là. Há có thể giấu giếm được bốn người này. Đại sư huynh mắt thấy cổ cổ vẫn còn muốn cãi lại. Rất thẳng thắn đoạn tiếng nói. Ta coi như ngươi là e lệ. Bị rất nhiều người nhìn thấy việc tư. Thẹn quá hóa giận. Có thể thông cảm được, nhưng sự tình dù sao cũng phải có chừng có mực. Việc này liên quan chung thân của ngươi hạnh phúc. Nếu là ngươi từ đầu đến cuối như vậy không biết chân quý. Tùy ý làm bậy, hắn hướng không có chân quý thời điểm. Chỉ sợ liền muốn cả đời tiếc nuối. Nguy hành lộ nhẹ nhàng than thở một tiếng. Nói, cần biết, hoa hẳn ở lại ngày. Ngươi không ít hơn nữa năm a. Cổ cổ cũng là vô lực bưng bít lấy chính mình chán. Đại sư huynh, ngươi còn nhớ cho chúng ta lần này đến đây mục đích là cái gì sao? Chúng ta này đến chính là đến hoạt động tra cái này Vân Dương nội tình a. Lần này tỏa hồn châm phong ba đến cùng phải hay không hắn làm? Chúng ta tiếp xuống lại nên làm cái gì? Ứng đối như thế nào? Đây mới là chúng ta đến đây mục đích chủ yếu a. Còn có, cổ cổ tức giận nói ra, đại sư huynh, vì cái gì ngươi thà rằng tin tưởng Vân Dương lời nói vô căn cứ, cũng không muốn tin tưởng ta lời nói thật đâu, ta mới là ngươi thân tiểu sư muội đi, nguy hành lộ sắc mặt như cũ nhưng nếu không gợn sóng. Buồn bã nói, vậy ngươi trả lời trước, ngươi từ nhỏ đến lớn, nói qua mấy lần lời nói thật. Cổ cổ nhất thời hai mắt trợn, không phản bác được, hiển nhiên đại sư huynh một câu chính giữa nó yếu hại. không lời nào để nói. Ứng đối vô năng, ta hiện tại trả lời vấn đề của ngươi. Liên quan tới ngươi nói sự kiện kia, còn có cần cha a? Vừa rồi Vân Dương chẳng lẽ không phải đã trước mặt mọi người thừa nhận cả sự kiện đều là hắn làm đó à? Ngươi còn muốn tra cái gì? Sự thật rõ ràng, vô luận động cơ, thủ đoạn, qua thay người đều liếc qua thấy ngay. Hợp tình lý, dự kiến sự tình, ngươi tại sao còn muốn ở đây quấn lấy? Nguy Hành Lộ dùng rất ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình tiểu sư muội. Hiển nhiên là đang hoài nghi tiểu sư muội diễn lại trò cũ, ý đồ này sẽ không quá cấp thấp, lại hoặc là quá không đầu óc một chút đâu. Coi như muốn đem chủ đề chuyển đổi, chuyển pháp này có vẻ như chỉ sẽ làm người xen vào nó động cơ a. Chẳng lẽ trong truyền thuyết trong tình yêu cuồng nhiệt nam nữ trí thông minh về không đúng là thật? Tại sao cái kia Vân Dương cũng không như vậy dấu hiệu đâu? Không, Vân Dương có thể coi trọng dạng này tiểu sư muội, hơn nữa còn là mối tình thắm thiết. Bản thân cái này cũng đã là trí thông minh về không? Thậm chí hiện lên số âm biểu hiện, nhất định phải đem tiểu sư muội đóng gói cho hắn. Nếu không làm sao được? Cổ trợn mắt hốc mồm. Thế nhưng là, còn có cái gì có thể đúng vậy? Nguy Hành Lộ nói, sự tình rõ ràng. Rõ ràng, mục đích của chúng ta chuyến này sớm đã hoàn tất, ngươi còn không có nghĩ rõ ràng việc này mấu chốt sao? Lần này biến cố, nếu không có liên lụy đến chúng ta Xuân Thu Sơn môn độc môn ám khí, ta căn bản liền sẽ không để ý tới. Hiện tại cả sự kiện y nguyên sáng tỏ, bản môn ám khí bí thuật cũng không tiết ra ngoài. Trước đó cảnh báo chính là giải trừ hoàn toàn. Còn lại đến tiếp sau, cụ thể nên làm như thế nào, đều là Hàn Sơn Hà cùng Đông Huyền Đế Quốc sự tình. Vi Huy sẽ không lại đi nhúng tay, bởi vì những người kia, những sự tình kia, cùng chúng ta không hề quan hệ. Cổ, ngươi tuyệt đối không thể quên thân phận của mình. Ngươi là Xuân Thu Sơn Môn người, không phải là tham gia thế tục hoàng triều tranh bá hỗn loạn hồng trần khách. Ngươi lần này hộ tống Hàn Sơn Hà đến đây, chỉ là nhân duyên tế hội, chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp, không còn gì khác. Ta hiểu được, nếu sự tình đã xong, vậy chúng ta lập tức đi thôi. Chỗ ở này ta thế nhưng là một khắc cũng không muốn ở lại. Cổ ngạc nhiên nửa ngày, cuối cùng quy về ủ rũ, thấy đại sư huynh lời nói có lý. Nhưng cũng là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Mau chóng rời đi cái này có đại ác ma Vân Dương chỗ quỷ địa. Địa giới này thực sự quá tà môn. Trước đó chính mình vạn toàn nắm chắc tự tin có thể lấy được rất nhiều kỳ lân ngư. Cuối cùng tốn công vô ích. Không duyên cớ lãng phí vô số quý giá con mồi. Bây giờ bất quá một kẻ hoàn khố giam ba câu tận lực làm ra vẻ. Lại riêng là đem từ trước đến nay cơ trí đại sư huynh lừa dối đến sửng sốt một chút. Dưới mắt quả nhiên là mau chóng rời đi là đứng đắn. Làm gì đi vội vã? Nguy Hành Lộ mỉm cười nói. Chúng ta nhưng còn có chuyện không có làm. Hà Hán Thanh bên kia chúng ta còn phải dò xét nó đến tột cùng đâu. Cổ nói. Ta biết a, nhưng chúng ta muốn điều tra hoặc là đối phó Hà Hán Thanh. Cũng không cần liền ở tại họ Vân này trong nhà nha. Nguy Hành Lộ mỉm cười nói. Vì cái gì không ở tại nơi này? Ta nhìn nơi này rất tốt. Cổ trên trán hắc tuyến lại càng nhiều rất nhiều. Chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác bất lực. Đã hợp dòng thành biển cả. Đại sư huynh thật sự là rất cố chấp. Người thế nào liền không có nhìn ra cái kia họ Vân chính là cái ảnh đế đâu? Không đúng. Cũng chỉ là đối với đại sư huynh ảnh đế mà thôi. Chính mình sớm đã nhìn thấu hắn hiểm ác sắc mặt. Tuyệt sẽ không trúng kế mắc lừa. Thật tình không biết Nguy Hành Lộ cũng ở trong lòng thở dài. Nhà đầu ngốc, ta đây là tại cho ngươi sáng tạo cơ hội a. Cái này cũng nhìn không ra. Cơm tối thời điểm, đầy giấy đều là một mảnh xấu hổ. Vân Dương nói cái gì, Cổ Cổ đều sẽ giúp cho đối chọi gay gắt. Đại sư huynh rất muốn đánh giảng hòa, thế nhưng là nhìn thấy Vân Dương liền biểu hiện ra một bộ không dám nói tiếp dáng vẻ. Đại sư huynh ngược lại không biết nên đánh như thế nào giảng hòa. Tẻ ngắt sau một lát, Vân Dương vẻ mặt tươi cười khác đổi chủ đề, sau đó tiếp tục bị nhằm vào, lại tẻ ngắt, như là nhiều lần, sửng sốt mỗi một đề tài có thể tiếp tục. Nói chung Cổ Cổ chính là cùng Vân Dương đối mặt. Nguy Hành Lộ càng xem ngược lại càng là cảm thấy, ở giữa vợ chồng trẻ này, chỉ sợ là thật có vấn đề tồn tại, nhưng vấn đề khẳng định ở chỗ Cổ Cổ bên kia. Tiểu tính tình kia đơn giản, cái này cũng liền Vân Dương là chân ái, càng thêm tính tính tốt a, đổi thành ta, đã sớm không chịu nổi. Nguy Hành Lộ nhìn xem Vân Dương ánh mắt, càng ngày càng là thân cận, càng xen lẫn rất nhiều đồng tình thành phần. Bữa tiệc tại trong bầu không khí xấu hổ tiếp tục, lão Mai bỗng nhiên ở bên ngoài nhẹ giọng gọi, công tử. Vân Dương đứng lên, chuyện gì? Bên ngoài lão Mai không đáp, Vân Dương cáo lỗi một tiếng, thẳng đi ra ngoài, bên ngoài lại không còn thanh âm truyền vào. Không có gì không thể đối với người nói, như vậy lén lén lút lút khẳng định lại đang làm cái gì mưu ma trước quỷ. Hừ, Cổ Cổ quệt miệng, dùng đũa hung hăng xách trong mâm đồ ăn, lẩm bẩm nói, họ Vân này tràn đầy một bụng ý nghĩ xấu. Tất cả đều là âm mưu quỷ kế, ngoại trừ tính toán người, chính là gạt người, chỉ cần vừa nghĩ tới như đại sư huynh như vậy người cơ trí. Vừa mới đi vào thiên đường thành liền bị Vân Dương cho lừa gạt đồ. Cổ Cổ cũng cảm giác đầy trời con quạ bay loạn, thương thiên tận mực, cái này Vân Dương thật sự là quá ghê tởm. Nguy Hành Lộ cũng không đáp lời, mà là nhắm mắt lại. Vận khởi thần công, chuyên chú lắng nghe bên ngoài Vân Dương nói chuyện nội dung. Quản gia của hắn lúc này tới, lại không ở trước mặt mình nói chuyện, tất nhiên là có một ít tư mật sự tình bẩm báo. Mà lại chuyện này vô cùng có khả năng cùng mình hai người có quan hệ. Vân Dương lần này tránh ra rất xa, Nguy Hành Lộ đem toàn bộ tu vi đều vận hành đứng lên. Lúc này mới rốt cục nghe được một chút xíu thanh âm. Bến bờ hai người dừng bước, Vân Dương nhỏ không thể thấy thanh âm thăm thẳm vang lên. Đến cùng có chuyện gì? Không thấy ta có khách. Vân Dương quản gia kia thanh âm lộ ra rất là gấp rút. Là vừa rồi Hà lão đại nhân phái người tới, nói là muốn xin mời công tử đi qua một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Hà lão đại nhân? Nguy Hành Lộ tâm bỗng nhiên nhấc lên, chẳng lẽ chính là cái kia Hà Hán Thanh? Nếu là quả thật như vậy trước đó rất nhiều chuyện, quả nhiên đều có kia cái gì Hà Hán Thanh có chỗ liên lụy. Vân Dương thanh âm rõ ràng có chút tâm thần bất định. Hà lão làm sao lại ở thời điểm này phái người tới? Chẳng lẽ hắn phát hiện Cổ Cổ tới? Lão Mai nói, bất quá dự kiến sự tình, công tử, thật không phải ta nói, đôi sư huynh muội này tới tùy tiện hoàn toàn không có che lấp. Căn bản chính là quang minh chính đại đến, không nói đến người trong tứ đại gia tộc đều muốn nó lai lịch thân phận. Hành tung của bọn hắn chỉ sợ sớm đã rơi vào người hữu tâm trong mắt. Ta càng sợ bọn hắn hơn ở đây sẽ đối với công tử có chỗ ảnh hưởng. Vân Dương nhất thời không vui thanh âm đột nhiên nổi lên. Ảnh hưởng cái gì? Trước đó lập trường rõ ràng, ta đã làm ta thân là Ngọc Đường người nên làm sự tình. Hiện tại Cổ Cổ cùng với nàng đại sư huynh bây giờ chỉ là đến xuyên sai vặt, nhiều lắm là chính là truy tra một chút tông môn ám khí bí thuật sự tình, cùng hoàng triều phân tranh không liên quan, có thể có ngại gì? Chẳng lẽ chỉ bằng điểm này còn có thể nói ta phản quốc hay sao? Cái này ngay cả kết giao bằng hữu đều không có tự do. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.